chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 260. Thế giới như thế lớn. Ta muốn đi đại đường. Ngô Quốc, Tần Quốc, Yến Quốc, thậm chí ngay cả Ngụy Quốc đều tiếp đến phần này đặc biệt mời. Trong lúc nhất thời, các quốc gia trên dưới đều phát sinh chấn động không nhỏ, như Trần Quốc ý nghĩ người có chi, mà còn có một chút quốc gia người nghĩ càng xa cũng nhiều hơn. Chúng ta có đi hay là không? Đi thôi, đây chính là một lần cơ hội tốt. Mặc dù chúng ta đều cảm thấy đại đường không bỏ ra nổi nhiều như vậy ngân lượng đến, nhưng nhìn Võ Tắc Thiên mất hết thể diện cũng là đáng. Nhưng chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái à? Vật thái độ khác thường tất là yêu. Đại đường nghèo nhiều năm như vậy, làm sao có thể xuất ra nhằm vào một cái chỉ là cái gì thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội? Làm ra như thế đại thủ bút đến, rất có thể có âm mưu. Âm mưu? Có thể có âm mưu gì? Chẳng lẽ nàng Võ Tắc Thiên còn muốn đem các quốc gia chế muối đại sư một mẻ hốt gọn hay sao? Nàng dám, đại đường đều chưa hẳn dám. Lại chế muối sự tình cũng không phải cái gì việc nhỏ, càng chưa nói tới chỉ là bây giờ Ngụy Quốc rút lui muối, đại đường vô diệm có thể dùng, làm ra tình cảnh lớn như vậy cũng là tình có thể hiểu. Thậm chí ta cảm thấy rất có thể là kia đại đường hoàng đế bị bức ép đến mức nóng này, thực sự không có cách nào, cho nên mới nghĩ ra cái này. Dù là mình mất hết thể diện, cũng phải cấp đại đường thu được một nhóm muối ý nghĩ. Có lý. Kia, chúng ta liền đi. Đi là khẳng định phải đi, nhưng lại không thể chúng ta tự mình đi. Dù sao tâm phòng bị người không thể không. Như vậy đi, phái mấy cái chế muối kỹ thuật người đi. Cứ như vậy, coi như thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tổn thất chúng ta cũng có thể tiếp nhận. Cao Minh, dù sao coi như chúng ta phái trong nước lợi hại nhất chế muối đại sư tiến về, cũng không tranh được thứ nhất, còn không bằng đi xem trò vui. Chấm ngoặc kép, chúng ta đi sao? Đi, vì cái gì không đi? Lập tức hạ lệnh, chúng ta trong nước phàm là có chí chi sĩ đều có thể đến nơi đó huyện nha báo danh, sau đó từ một đội cấm vệ quân thống nhất hộ tống tiến về đại đường tham gia kia thập cực khổ tử thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội. Ghi nhớ tốc độ nhất định phải nhanh, nếu không coi như không dự được. Việc này vô luận 100 triệu bạch ngân là thật là giả đều phải đi. Chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, ha ha, cái này đại đường hoàng đế là điên rồi phải không? Ngụy Quốc hoàng đế Ngụy Vô Cương cười lạnh một tiếng, chế muối đại hội, coi là tùy tiện đi mấy cái a miêu a cầu liền có thể làm ra tuyết muối. Nghĩ hay lắm, người tới, cho ta đem chế muối đại sư hộ tống quá khứ. Cái này thứ nhất, chúng ta Ngụy Quốc chắc chắn phải có được. Nếu là đến lúc đó chúng ta cầm tới thứ nhất, mà đại đường không bỏ ra nổi tiền lai. Ha ha ha, nhìn nàng Võ Tắc Thiên còn có cái gì mặt mũi sống ở trên đời này. Có ý tứ, thật sự có ý tứ. Thật không biết Võ Tắc Thiên đến cùng là đầu óc quất cái gì điên, vậy mà lại nghĩ ra biện pháp này, thật là làm cho trẫm không nghĩ ra a. Ha ha ha, ngoặc kép, các quốc gia liên tiếp nhận được tin tức, phản ứng không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả quốc gia tất cả đều lựa chọn phái người tiến về. Vô luận là khá xa quốc gia, vẫn là cùng đại đường liền nhau, thậm chí đang cùng đại đường giao chiến Trần Quốc, Ngô Quốc, Đại Nguyên các loại quốc gia, tất cả đều như thế. Khác biệt duy nhất chính là có vài quốc gia trực tiếp phái chân chính chế muối đại sư đến đây, chuẩn bị nhất quyết thư hùng, coi như biết đại đường không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy, cũng muốn tranh cái này đệ nhất. Dù sao đại đường lần này làm lợi hại như vậy, để phụ cận mấy chục quốc đô nghe tin lập tức hành động, cũng coi là để thiên hạ chú mục. Nếu là có thể tại lần này đại hội lấy được tên rất hay. Đối bọn hắn quốc gia thương nghiệp, tất nhiên có rất lớn trợ giúp. Chí ít muối vật này, hoàn toàn có thể làm thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội khôi thủ chế muối tinh cái chiêu bài này đi. Buôn bán, giá tiền cùng bức cách, còn không phải từ từ dâng đi lên, mà một chút tương đối cẩn thận quốc gia, lại cho rằng không thể như thế. Sợ hãi có trá, nhưng lại không nguyện ý bỏ lỡ nhìn nữ đế trò cười cơ hội. Cũng không muốn rơi nhân khẩu lưỡi, cho nên liền tùy ý phái mấy cái chế muối sư đến đây. Chuẩn bị đánh một chút xì dầu, đi cái quá trình, thậm chí còn có mấy cái quốc gia tương đối khoa trương. Trực tiếp đem cái này bố cáo chiêu cáo thiên hạ, sau đó để trong nồi có ý nghĩ chế muối đại sư tự hành lựa chọn đi cùng không đi. Chỉ cần đi, tất cả đều có cấm vệ đội thống nhất hộ tống, cam đoan an toàn đưa đạt đại đường. Cái này bố cáo mới ra, kia vài quốc gia chế muối công hội, chế muối sư các loại, tất cả đều mộng, sau đó chỉ cảm thấy mỹ hảo ngày mai ngay tại đại đường. Nha, lão cung, ngươi cái này thu thập bọc hành lý làm gì chứ? Suy, lão tiết ngươi cũng chớ làm bộ. Ta hai đấu cả một đời, ai còn không biết ai? Ngươi điểm tiểu tâm tư kia, tiểu thủ đoạn, ta có thể không biết. Cũng thế, vậy ta liền nói thẳng. Đại đường, ngươi sẽ đi à? Nói nhảm, ngươi không đi. Ha ha. Đây chính là chúng ta chế muối sư cả đời này trọng yếu nhất cơ duyên. Nếu là có thể lấy được thứ nhất, chỉ sợ thiên hạ chi lớn, đều có thể đi được. Đi đến bất kỳ một quốc gia nào, đều sẽ nhận lễ ngộ. Đó là đương nhiên, một khi cầm tới thiên hạ đệ nhất, chẳng những có 100 triệu lượng bạch ngân, còn có thể thu hoạch được lớn lao vinh dự. Ai sẽ từ bỏ cơ hội này? Đến lúc đó, ta nhưng chính là đệ nhất thiên hạ. Về phần ngươi nha, ha ha ha, ngược lại là có thể lựa chọn ở bên cạnh ta làm tiểu tùy tùng. Phốp phốp, liền ngươi cũng muốn cầm đệ nhất. Cho cười, chúng ta vẫn là so tài xem hư thực đi. Hừ, hai người chúng ta đấu cả một đời. Lần này, cũng nên làm chấm dứt. Ngay tại thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội, nhất quyết thắng bại đi. Hai người cười lạnh liên tục, không ai phục ai, sau đó mỗi người đi một ngả, bởi vì cái gọi là, có người địa phương liền có giang hồ, muối chi một đạo, làm dân sinh quan trọng nhất, hành nghề người rất ánh sáng. Rất nhiều quốc gia, thậm chí đều không cho phép dân gian người tự mình chế muối, nhưng còn có vài quốc gia, cũng không có như vậy quy định. Mà mặc kệ quốc gia quy định như thế nào, lần này, muối đạo cái này giang hồ, đều đã dẫn phát sóng to gió lớn. Cho tới nay, nữ quyền thế giới đều lấy thực lực vi tôn, nắm đấm lớn chính là đạo lý, nắm đấm tiểu, cái gì đạo lý đều không có. Muối, không phải không được coi trọng, nhưng coi trọng cũng vẻn vẹn muối, mà không phải chế muối sư. Đương nhiên, nếu là có thể như là Ngụy Quốc như vậy, treo lên đánh chung quanh số quốc chi tuyết muối chế muối đại sư, cũng là có chút đế uy, nhưng thông thường mà nói, chỗ nào đến nhiều như vậy chế muối đại sư, cho nên, bình thường chế muối sư, cũng không có cái gì địa vị, cùng thị tỉnh tiểu dân không có gì khác biệt, cũng không bị người tôn trọng, thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội cái gì. Ai cũng không biết tổ chức qua bao nhiêu lần, thậm chí từng cái quốc gia đều sẽ tổ chức, nhưng muối đạo đại hội đâu, từ không có quốc gia nào tổ chức qua. Huống chi là loại này gần như tịch quyền thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội. Cái này tại chế muối sư nhóm xem ra, quả thực chính là tương lai tốt đẹp tại triều mình vẫy gọi. Lần này chính là bọn hắn chứng minh mình, thu hoạch địa vị. Tiền tài cơ hội tốt nhất, nếu là còn không đi, chẳng phải là chính mình cũng xem thường mình. Đi, phải đi, nói cái gì cũng muốn đi. Các nơi chế muối sư nhau nhau thu thập bọc hành lý. Ngay lập tức tiến về địa điểm chỉ định báo đến. sau đó xuất phát chạy tới đại đường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.